Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 14, ừ thì tiếp chiêu. Góc truyện audio.com. Bảo cũng biết hai tên kia nói tí nữa là lúc nào. Chính là khi tạo cặp đấu thực nghiệm 2 vs 2. Mặc dù đây là diễn tập nhưng lỡ tay đánh bầm dập thằng kia cũng không đến nỗi bị trách phạt. Một mặt khác nhà trường cũng không có quá cấm cản việc này, điều đó cũng đúng để thúc đẩy sự cạnh tranh. Phát triển giữa các học viên, không có cọ sát sẽ không trưởng thành được, nên học viện cũng chỉ qua loa vụ việc xử lý này ngoại trừ những việc mang tính chất quan trọng. Đầu giờ chiều là giờ thực hành thực chiến, bây giờ là giờ ăn trưa. Bảo cùng với Tiến ngồi cùng bàn ăn cơm, tay vẫn còn run run. Lát thị từ trên đôi đũa run rẩy của Tiến rơi bộp xuống chén canh. Làm nước bắn lên áo, nhưng hắn còn không có tâm trạng đi lau, mà điều hắn lo sợ là giờ làm sao để không bị đánh chết trong trận thực chiến sắp tới với hai tên côn đồ mà ai cũng muốn tránh. Chính là hai tên hộ vệ của Lãnh Bôi, gia tộc Lãnh Bội tại Sài Gòn ai mà không biết, không phải một con kiến hôi như hắn có thể chọc vào. Bảo cũng biết tâm trạng của Tiến, và cũng hiểu cho hắn, không trách móc gì, người không có năng lực thì tốt nhất là tránh phiền phức. Vì khi chọc vào ẩu kiến lửa, không chỉ riêng mình bị cắn, cả gia tộc còn bị liên lụy à, Bảo giọng điềm tĩnh. Tí nữa có đánh nhau, người cứ giả vờ đau bụng lui đi, việc còn lại để ta lo. Như vậy được sao, mình người sao có thể, không đợi Tiến nói hết. Bảo khoát tay ý bảo tiếp tục ăn, không cần nói nữa, ăn xong Bảo nghỉ ngơi chợp mắt một lát, nhưng trong lúc đó mọi người đang bàn tán xôn xao về bảng xếp cặp đấu đã được cô Thảo và vài vị giáo sư dán ngoài cửa canteen. Trong khi hắn ngủ thì tên hắn trở thành mục tiêu bàn tán của đám đông. Thậm chí còn có vụ cá cược, hắn sẽ bị đánh gãy tay, chân hay cổ trước, bởi vì nhờ vào quan hệ. Nên hai tên kia dễ dàng chọn đấu 2 vs 2 với Bảo và một người bất kỳ thuộc khu học sinh nghèo vượt khó của Bảo. Hai tên này làm điều này vì cơ bản không để ai đến từ khu này trong mắt chúng. Những người này quá yếu, thể phàm tầng 1 sao đánh lại bọn chúng thể phàm tầng 4 sơ kỳ chứ. Càng là không để ý đến thằng tên là Tiến đã nói chuyện với Bảo lúc sáng. Nếu Bảo biết điều này Bảo thở phào nhẹ nhõm một phần. Tiến không phải vì mình mà bị liên lụy. Ren dê dê dê, tiếng chuông reo báo hiệu giờ học chiều bắt đầu. Sân tập được thay đổi từ trong nhà ra ngoài sân đấu. Sân đấu này có một vòng tròn bán kính hơn 10 mét. Là nơi được gia cố chắc chắn để có thể chống chịu được sự phá hủy đến từ giao chiến gây ra. Tất cả hơn 200 học sinh xếp hàng ngay ngắn. Thẳng lối theo thứ tự giao thiến thực nghiệm thứ tự đã được ghi trên bảng thông báo. Và điều làm Bảo buồn bực nhất chính là hắn lại là cặp cuối cùng. Nhưng hắn đâu ngờ, việc này cũng đã được Lãnh Bội sắp xếp như món tráng miệng cho buổi học hôm nay. Và điều này đã tạo thành một sự chờ đợi vô hình trong lòng tất cả các học sinh tại đây. Ai bảo Bảo đắc tội một tên có gia thế cực kỳ lại là cao phẩm tư chất cơ chứ? Từng trận đấu 2 vs 2 tẻ nhạt diễn ra, đơn giản chỉ là giao lưu chiêu thức, không ai muốn thực sự gây thù chuốc oán tại đây cả. Đến xế chiều mới đến trận đấu của Bảo, điều mọi người chờ đợi cũng tới. Mặc dù nói bất kỳ ai từ khu ổ chuột của Bảo đều có thể trên cùng chiến đấu với hắn. Nhưng có ai ngu đi đắc tội với nhà họ Lãnh chứ? Tặc ưỡi một cái. Bảo biết chắc chắn hắn phải chiến đấu một mình rồi, bước từng bước nhẹ nhàng vào vòng tròn thực đấu, nhìn từng ánh mắt hào hứng của mọi người để xem hắn bị đánh như thế nào. Gãy tay, chân hay là chim trước, rồi còn cá cược xem hắn trụ được trong vòng 10m hay không. Đối diện với hắn, hai tên côn đồ cơ bắp lực lưỡng, ánh mắt kinh khỉnh nhìn hắn, tựa hắn như con gà không khác nhau là mấy. Muốn vặt cổ lúc nào là vặt, đợi tiếng bàn tán của mọi người trầm xuống. Cô Thảo cất giọng, sau đây là trận thực chiến 2 vs 2 giữa hai nam sinh trung phẩm tư chất và Võ Kỳ Bảo. Và, có ai bắt cặp với Bảo không? Điều này cũng không làm cô ngạc nhiên. Với tư chất 1m6 của Bảo thì có người bắt cặp mới là lạ a. chưa tính hình như hắn còn gây sự gì với hai cậu thanh niên này à, nhìn ánh mắt của hai người này nàng có thể đoán ra chút nào sự việc. Đợi chờ hai phút sau đó, không thấy ai lên, nàng dự định cho hủy cược đấu hay ít nhất chỉ để một versus một thì bỗng có một thân ảnh rụt rè đi ra sánh vai cùng Bảo. Điều này không chỉ làm Thảo, Bảo mà còn toàn bộ học sinh tại đây cực độ ngạc nhiên. Bảo cũng quay sang nhận ra là Tiến. Hắn thật không ngờ đã đánh giá sai người bạn này rồi. Từ lúc này Bảo chấp nhận người bạn này à, chỉ cần một phần tâm tình này cũng đủ được hắn coi trọng rồi. Mặc dù hai thằng kia không chỉ điểm Tiến lên đấu, có nghĩa là Tiến thoát rồi. Sau Tiến lại bất ngờ lên sánh vai cùng hắn. Nhưng hắn biết Tiến thực sự không có khả năng đánh trận này nên đành quay sang nói nhỏ. Cứ như giao kèo lúc chưa, Tiến biết rõ thực lực của hắn, và lại cũng không muốn đắc tội quá sâu với nhà họ Lãnh nên gật đầu đồng ý, cô Thảo gật đầu. Sau đó cầm còi lên, hoét, tiếng còi báo hiệu bắt đầu vang lên, mọi người tập trung cực độ, xem Bảo bị xử lý như thế nào. Cùng lúc đó Bảo đẩy Tiến về phía sau, mọi người thật sự không hiểu Bảo đang làm gì, dù yếu nhưng hai người vẫn hơn một a. Còn phần Bảo hắn biết nếu đều Tiến chủ động lui ra thì mặt mũi của Tiến sẽ mất hết. Nên hắn chủ động đẩy Tiến ra, đeo cái mác chảnh chó vào mặt, nhưng mặt hắn dày lắm, đeo vài chục cái cũng chả sao. Hai tên côn đồ nhìn thấy cười nhạt, Kiến Hôi còn bày đặt trói trang hả mấy. Sau đó một tên vung hai tay lên, phực phực, hai bức tường đất được huy động mọc lên phía sau lưng Bảo. Chống Bảo chạy trốn cũng như cản trở sự trợ giúp của Tiến từ phía sau. Mặc dù điều này không cần thiết cho lắm, tên còn lại vận khí, luồng khí màu nâu đất quanh thân sau đó tụ tại cánh tay. Lúc này hắn cực tự tin, với lực này hắn có thể đấm vỡ đá tảng bình thường. Hắn không tin mặt Bảo cứng hơn đá à nha. Tiếp chiêu. Tiểu tử mặc dù muốn thét lên chết đi tiểu tử nhưng tại đây không cho phép sát nhân nên hắn đành đổi từ ngữ êm nhẹ hơn một chút. Sau đó từ khoảng cách hơn 10 mét lao nhanh về phía Bảo. Về phần Bảo, từ đầu đến lúc này, ngoài trừ đẩy Tiến về sau, hắn không hề làm thêm động tác dư. Tại lúc tên kia vận khí từ trên người lên cánh tay, hắn biết tên kia đã là thể phàm tầng 4 rồi. Hắn không thể khinh thường được nữa. Chu Thiên vận công, chuyển hóa đạo màu vàng kim tạo thành Iron Suit bao bọc lấy cánh tay phải. Tại trước mắt mọi người quan chiến, cánh tay Bảo dần dần được một lớp chất lỏng màu đen tuyền trùm lên. Sau đó từ lớp chất lỏng này nổi lên một lớp dày kim loại đen gần 5 cm. Sau đó rốp rốp nứt ra tạo thành các mảng riêng biệt. Giống hệt như nham thạch sau khi phun trào thì bị chảy xuống nước vậy. Xù xì, đen tuyền, lại loang loáng ánh kim loại, dòng nước kim loại đen kia chảy vòng qua các mảng kim loại. Cả người Bảo chỉ có cánh tay này đặc biệt xấu xí. Còn lại không có vận khí lượn lờ, càng không nói màu me gì. Nếu không phải hắn khá nổi tiếng vì tư chất mét 6 của hắn thì người mới đầu nhìn hắn trong hình dáng này. Chắc chắn là một tên quái thai a, lúc này tên kia đã lao tới. Đối với hắn Bảo có làm ảo thuật kiểu gì nữa cũng chỉ có một con đường trở thành phế nhân trước quyền khí thổ này của hắn. Hắn tung hết sức đấm vào mặt Bảo. Bảo lúc này sắc mặt không đổi, chân mày hơi nhíu lại. Hắn xuống tấn, chân phải rút về sau lấy thế tung đấm thẳng tới quyền đầu của tên to con. Ầm một tiếng trầm đục vang lên khi hai quyền đầu chạm nhau. Bảo cảm thấy tên dần phần vai, cánh tay lại không sao vì đã được Iron Suit bảo vệ. Cuồng bạo phản lực từ cú giao nhau này lan ra làm một số người đứng gần bất giác lùi về sau vài bước. Thậm chí mặt đất phía dưới được kình lực thổi bao tất cả cát bụi. Cả vạch sơn đều bị lau đi sạch sẽ, chỉ chưa lại nền đá lán bóng. Tên to con cảm thấy một ngụm chọc khí muốn trào ra khỏi phổi. Hắn cố gắng nén lại, con cơ thể hắn không thể điều khiển được, văng ngược lại hướng hắn lao tới hơn 10 mét sau đó lảo đảo loạng choạng tiếp tục lui về sau đến khi được đồng đội đỡ lấy mới dừng lại. Được, còn về phần bảo lùi một bước cũng không có. Đai chân bão lún xuống dưới nền đá cứng rắn hơn 10 cm. Đến lúc này hắn đâu còn khinh thường bão được nữa. Thầm rong với đồng đôi ta và người cùng lên. Tên thể phàm tầng 2 này không đơn giản. Tên còn lại đương nhiên tự nhiên thấy được. Đâu cần giải thích thêm. Bắt đầu nhanh chóng tụ khí màu nâu đất vào tay phải. Chờ đợi đồng đội sẵn sàng. Lên, tên kia hét một tiếng. Cả hai đồng thời lao đến hướng quyền đầu toàn lực thể phàm tầng 4 sơ kỳ về phía tên bão ẻo là kia. Bão tự biết, một tên hắn có thể đỡ được, còn hai tên toàn lực thì hắn không biết có đủ tầm không. Nhưng tới nước này không còn đường lui nữa rồi. Hắn chu thiên vận công sợi chỉ đỏ trong cơ thể. Làn hỏa diễm nhỏ nhắn của hắn, lan ra trên iron suit. Nung đỏ dòng kim loại đen đang lưu chuyển xung quanh các mảng đen kim loại. Không khí bị sức nóng làm cho hoàn hoại, bóp méo, mọi người xung quanh cũng cảm thấy được từng đợt sôi sùng sục của dòng kim loại đỏ này. Nhiều người tự hỏi không biết đây là vũ khí hay đồ chơi gì. Chưa từng thấy sách vở ghi chép gì à. Bão dồn hết tất cả linh lực tại đăng điền vào quyền này, được ăn cả ngã về không? Đã chọc tới hắn phải chịu sự phẫn nộ của hắn. Hắn cảm nhận được chính iron suit của mình dường sự kích động thay cho hắn. Cảm giác tự tin dâng lên. Toàn lực đấm về phía trước. Đong dê dê không còn tiếng ầm như trước. Mà bây giờ như tiếng kim loại va vào nhau. Kình lực tỏa ra xô ngã mấy chục người đứng gần mặc dù đã lùi ra xa hơn so với trước đó vì kinh nghiệm một quyền giao nhau lúc trước. Hai bức tường sau lưng bão lập tức vỡ vụn, tiến đứng sau hai bức tường đất trực tiếp bị thổi bay ra khỏi vòng tròn thực chiến. Mặt đất phía dưới giao quyền trực tiếp nứt ra phía ngoài kéo dài hơn 10 mét ra ngoài. Lấy chỗ giao quyền làm tâm, hai tên côn đồ bị phản lực trả về đầm vào trên ngực. Văng ra sau tiếp đó hộc ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ khó coi. Trong mắt còn hằn lên vẻ hoảng sợ nhìn hai nắm đấm lòi ra cả xương trắng. Nhưng máu không thể chảy ra vì dường như các mạch máu trên nắm đấm đã bị luồng khí nóng kia nướng khô. Kinh hoàng, là hai từ mà tất cả mọi người ở đây có thể nghĩ tới lúc này. Về phần những tên cá cược, có hai đáp án đã đúng, là kết quả trận đấu chưa tới 15S, và bộ phận bị đánh gãy đầu tiên là tay. Nhưng kết quả có chút khó tưởng tượng là phía bị gãy tay và thua cuộc thuộc về hai gã thể phàm tầng 4 khi đánh hội đồng một tên siêu cấp hạ phẩm. Tư chất đang ở thể phàm tầng 2 sơ kỳ, bão lặng nhìn xuống iron suit, dòng nham thạch đang tu bổ lại các mảnh vỡ kim loại đen sau khi giao chiến. Iron suit hoàn hảo rất nhanh được phục hồi như cũ, vết thương đang chảy máu tại vai của cũng không làm lặng đi sự hưng phấn của bão. Hắn biết chỉ cần luyện thể chất tốt lên, thì có thể thoải mái đánh nhau mà không sợ phản lực lại bị thương như bây giờ. Sắc mặt tái nhợt, bão thu hồi iron suit, cánh tay áo dài đã bị cháy rụi đưa ra cánh tay trắng nõn có phần ẻo là của hắn không một chút thương tổn. Iron suit thực sự tốt à? Phải cố gắng tăng tu vi lên để tăng cường phạm vi hỗ trợ của iron suit à, cơ thể mệt mỏi. Bão xoay người rời đi vòng tròn thực chiến, không quên quăng lại một câu, ừ thì tiếp chiêu, sau đó nhếch mép đi về nhà trị thương, bão cảm thấy cơ thể hắn còn bị tổn thương trong lục phủ ngũ tạng. Không chỉ là bị bên ngoài bả vai đơn giản như vậy, hắn cần phải nhanh chóng hồi phục, vì kiểu gì bọn này cũng sẽ tới trả thù, cách chương.